Thiên tài tam bảo, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điên rồi à, một sợi dây chuyền mà 100 triệu. Bạch Thu Vũ ngây người. 100 triệu thì sao? Đâu phải chồng con không có tiền. Bạch Lộ lại giơ thẻ đấu giá. Bỏ xuống nhanh lên. Phong Thế Nguyên vội tóm tay cô ta lại. Con muốn hại Hạo Hiên chết à, ba? Ba làm gì vậy? Nghe lời ba. Đừng làm loạn. Bạch Thu Vũ quát lên. Bạch Lộ tức phát điện nhưng đành chịu. 100 triệu lần thứ nhất. 100 triệu lần thứ hai. Chấm. Anh điên rồi à, mang 100 triệu ra mua một sợi dây chuyền. Phong Thiên Tuyết nhỏ giọng, kích động nói với Dạ Chấn Đình. Xa xỉ quá rồi đó. Tiền chỉ là con số mà thôi. Dạ Chấn Đình vẫn bình tĩnh. Nhưng, 100 triệu lần thứ ba. Chốt giá, MC đập búa quyết định. Một cô gái mặc lễ phục cẩn thận bưng sợi dây chuyền kim cương hồng xuống sân khấu trai cho Dạ Chấn Đình. Dạ Chấn Đình nhận dây chuyền rồi tiện tay đưa sang cho Phong Thiên Tuyết. Tặng cô. Phong Thiên Tuyết ngây người. Tặng cô sợi dây chuyền hồng ngọc trị giá 100 triệu. Anh có chắc không? Hội trường ồ lên. Rất nhiều người xì xào bàn tán lại lịch của Phong Thiên Tuyết. Không biết là con gái nhà giàu hay tiểu thư hoàng tộc mà lại được Dạ Chấn Đình chọn. Bây giờ đa số mọi người đều không biết Phong Thiên Tuyết. Chỉ có ba người biết cô. Nhưng giờ phút này ba người đó cũng không dám ra mặt. Quay đầu nhìn về phía Bạch Thu Vũ. Bạch Thu Vũ ra hiệu với các cô. Ý bảo các cô vạch trần thân phận thật sự của Phong Thiên Tuyết. Có hai người do dự. Người còn lại là họ hàng xa của nhà họ Phong. Vợ của Mã Cường Kiều Nghiên. Lần trước ở nhà họ Bạch. Mã Cường dạy dỗ Phong Thiên Tuyết. Bị Phong Thiên Tuyết đánh lại. Hai vợ chồng vẫn nhớ đến tận bây giờ. Tối nay, lúc Mã Cường thấy Phong Thiên Tuyết ngồi vào bàn, thì thầm chửi rủa vài câu. Sau đó viện cớ ra sau hội trường hút thuốc. Kiều Nghiên ngồi một mình. Vốn dĩ không muốn gây chuyện nhưng Bạch Thu Vũ gọi điện thoại cho bà ta. Lặp lại những lời láo tét mà hôm đó Phong Thiên Tuyết đã nói với hai vợ chồng bà ta. Còn nói với bà ta rằng, sếp Giả bị cho vào chồng, hoàn toàn không biết sự thật. Nếu vạch trần bộ mặt thật của Phong Thiên Tuyết, chắc chắn sếp Giả sẽ thưởng lớn cho người đó. Nghĩ đến giây, Kiều Nghiên đứng lên đi đến hàng phía trước. Bạch Thu Vũ thấy Kiều Nghiên bước đến hàng phía trước là biết kế hoạch của mình đã thành công. Khẽ cười đắc chí, mẹ, dì Kiều làm gì vậy? Bạch Lộ kéo Bạch Thu Vũ hỏi, chẳng lẽ dì ấy định đi? Xuyệt, Bạch Thu Vũ vội che miệng cô ta lại. Cắn răng quát khẽ, con im miệng lại đi. Cách chương.